không muốn làm cho cô thất vọng, đành phải đồng ý. Sau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net